Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, thảm bại Arthurier. Edinburgh, Hoàng cung bên ngoài, một đám người vây quanh Arthurier cùng Guinevere, đã muốn động, lại không quá dám động, chỉ có thể là đem ánh mắt ném đến Levi trên thân. Hy vọng bọn họ vương có thể giúp bọn hắn làm ra quyết đoán. Nhưng mà, Levi lại chậm chạp không có làm ra quyết đoán ý tứ. Chỉ là đem ánh mắt đặt ở Guinevere trên thân. Hắn vốn là muốn ngăn cản Guinevere. Nhưng nhìn Guinevere hiện tại loại này ý chí chiến đấu sục sôi bộ dáng, Levi lại lâm vào đến trong trầm tư. Có lẽ, để Guinevere mình đi xử lý chuyện này cũng là một cái lựa chọn tốt. Levi có thể đoán được, trước mặt nhiều người như vậy, nếu như Guinevere có thể xử lý tốt trước mắt Arthurier, nàng uy vọng liền sẽ lại bên trên một bậc thang. Đến lúc kia, Guinevere liền không còn là dựa vào Levi che chở, tài năng bị người tôn kính Britain công chúa, mà là chân chân chính chính mẫu nghi thiên hạ. Cùng Levi cùng hưởng vinh quang Valhalla vương hậu, nhưng cùng lúc đó, Levi lại lo lắng Guinevere xử lý không tốt. Đến lúc đó, danh vọng sẽ không gia tăng không nói, ngược lại sẽ trêu ra đại phiền toái. Dù sao, trước mắt Arthurier khí thế hung hung, đơn giản tựa như là một đầu nối tiếp nhau tại trên đường cự long. Xem xét liền là làm đủ chuẩn bị mà đến. Tuyệt không phải dễ trêu người. Mà Guinevere đâu? Nàng là nhỏ yếu như vậy, lại là đáng thương như vậy, phảng phất bị gió thổi qua liền có thể thổi ngã giống như. Dạng này Guinevere, thật sự có thể đem trước mắt Arthurier xử lý sạch à? Đối với cái này, Levi biểu thị lo lắng. Nhưng mà, Levi lại cũng không biết. Thoạt nhìn là không có chút nào chuẩn bị Guinevere. Kỳ thật đối một ngày này đến sớm có đoán trước, mà giấu ở nàng yếu đuối bề ngoài dưới kiên định, so với Arthurier cũng là không kém chút nào. Trên thực tế, khi Guinevere biết được Arthurier dĩ nhiên là Levi bạn gái trước một khắc kia trở đi, nàng liền sớm đã dự liệu được cục diện trước mắt, không nên hỏi Guinevere vì sao lại có cảm giác như vậy. Nàng chỉ là Bạch Phú Mỹ mà thôi. Cũng không phải ngốc bạch ngọt. Thân vì một nữ nhân, nàng nếu là ngay cả chuyện nhỏ này đều cảm giác không đến, nàng cũng liền đừng sống. Như vậy, đã trước đó sớm có đoán trước, nàng lại làm sao có thể không làm chuẩn bị. Liền xem như công chúa, cũng có không thể không đi làm sự tình đâu. Ngay tiếp theo cái kia Ireland nữ vương cùng tính một lượt bên trên. Guinevere kiên định biểu thị, chỉ có đối với việc này, nàng sẽ không nhượng bộ nửa bước. Với lại, tất sẽ lấy được thắng lợi. Arthurier nhìn đứng ở trước mặt nàng Guinevere. Bầu không khí có chút trầm mặc. Nàng phát hiện, sự tình cùng nàng nghĩ có chút không giống nhau lắm. Lúc đầu, tại Arthurier trong dự tính, nàng bây giờ hẳn là cầm trong tay thánh kiếm. Cùng Levi triển khai một trận không phải ngươi bên trên ta chính là ta bên trên ngươi quyết tử đấu. Tranh, vì thế, nàng còn cố ý chạy đến Vương Thành bên ngoài luyện hơn một giờ kiếm pháp. Bảo đảm đã có thể thuần thục nắm giữ thanh này vừa mới lấy được thánh kiếm về sau. Lúc này mới lại ra roi thúc ngựa chạy tới nơi này. Đem kết hôn xe hoa ngăn ở Hoàng cung bên ngoài. Arthurier bản ý là dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết, tận khả năng ít cho Levi thêm phiền phức. Mặc dù bây giờ nàng cho Levi mang tới phiền phức liền đã khá lớn, thế nhưng Arthurier lại tuyệt đối không ngờ rằng, tại cuối cùng của cuối cùng, đứng ở trước mặt nàng tiếp nhận nàng khiêu chiến, cũng không phải là nàng trong tưởng tượng Levi, mà là Guinevere. Nếu như là làm thê tử, ta thế nhưng là sẽ không thua a. Mỉm cười, Guinevere hướng về phía Arthurier khoát tay áo. Bộ kia nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, giống như căn bản không có đem Arthurier để vào mắt, mà khi Artorias trầm tâm tĩnh khí, thật bắt đầu cùng Guinevere tiến hành chiến đấu, thời điểm mới ngạc nhiên phát hiện liên quan tới trận chiến đấu này. Guinevere thật đúng là không có tất yếu đem nàng để vào mắt. Nói đến, tại rất nhiều kỵ sĩ trong tiểu thuyết, hôn lễ đoạt cưới cái gì đã trở thành một cái nát đường cái ngạnh. Đương nhiên, cũng có thể đổi một loại thuyết pháp, vậy liền gọi thích nghe ngóng. Tại thần linh chú mục phía dưới, hai nam nhân vì nữ nhân yêu mến mà khởi xướng một trận tôn quý quyết đấu. Hành động như vậy đây cũng không phải là đem nữ tính làm người thắng phần thưởng tiền đặt cược, mà là đúng mỹ hảo tình yêu chân thành truy cầu. Mà tại trong hiện thực, Guinevere cũng đã tự mình đã trải qua chuyện như vậy. Bất quá so sánh với phía dưới, tại trong hôn lễ, hai nữ nhân đi đoạt một cái nam nhân, ngược lại là rất ít gặp sự tình, cũng không có cái gì cựu lệ có thể tìm ra. Nhưng là tại Guinevere nghĩ đến, nếu như là hai nữ nhân đi tranh đoạt làm vì thê tử tư cách, là không có tất yếu đi tương đối song phương vũ lực. Thê tử, có nghĩa vụ thê tử, nếu như ngươi có thể trở thành so ta tốt hơn thê tử, vị kia cam nguyện thoái vị ngươi. Converter, Miss Dux, Guinevere trong mắt, viết đầy lệnh Artorias không cách nào cự tuyệt chăm chú. Chỉ là, hiện tại Artorias còn có chút mơ hồ, cũng không có nghe hiểu Guinevere đang nói cái gì. Có ý tứ gì? Đối mặt nghi ngờ Artorias, Guinevere rất kiên nhẫn giải thích nói. Chúng ta liền đến so tài một chút nhìn. Nếu như là thành vì thê tử, ai có thể làm tốt hơn? Dứt lời, Guinevere cũng không đợi Artorias có phản ứng gì. Trực tiếp mở miệng nói. Ân, ta đọc qua hơn 1000 thiên truyện cổ tích, hơn 300 bản kỵ sĩ tiểu thuyết. Chờ sau này có hài tử, ta có thể dùng những này cố sự dỗ hài tử chìm vào giấc ngủ. Ta nắm giữ 3 cái dân tộc ngôn ngữ, 2 cái dân tộc văn tự. Chờ sau này có hài tử, ta có thể dạy cho hắn những kiến thức này, trợ giúp hắn trở thành một cái hợp cách thái tử. Ta còn có 1,532 kiện bảo bối. Nếu như ta có nữ nhi lời nói, bọn chúng có thể trở thành hài tử đồ chơi, cũng có thể làm các nàng đồ cưới. Nói tóm lại, những tài phú này chung quy là muốn thuộc về các nàng. Trừ cái đó ra, ta còn biết làm cơm, còn biết dệt áo phục. Mặt khác, ta còn biết đánh thụ cầm. Gần nhất đang tại học hóng gió địch. Ngoặc kép, đứng tại Artorias trước mặt, Guinevere lốp bốp nói một tràng, lại là càng nói càng hưng phấn. Nhìn nó bộ dáng, đơn giản tựa như là một cái ý chí chiến đấu sục sôi gà mái nhỏ. Mà cùng này đối ứng, Artorias sắc mặt lại là càng ngày càng tái nhợt. Lực lượng trong cơ thể cũng tại dần dần biến mất, cho tới liền trong tay thánh kiếm có chút không cầm được. Không hề nghi ngờ, Guinevere nói một điểm sai đều không có. Mà tại cuối cùng, khi Guinevere nhìn Artorias một chút, nói ra, ta tương đối tốt sinh dưỡng, về sau. Artorias linh hồn càng là một trận run rẩy. Tốt, ta nói xong, hiện tại tới phiên ngươi. Trên mặt nụ cười, Guinevere nhìn xem Artorias, bình phục đưa qua tại kịch liệt nhịp tim, mà bây giờ Artorias đã nhanh muốn khóc. Ta năng khiếu là ăn cơm, yêu đùa là rất có thể ăn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.